Chương 830, đến thăm cầu thân. Một, sau khi nhìn Tô Thanh Thi lưu luyến không rời, Dương Diệp đi vào Đại Tần Đế Quốc, lúc này Dương Diệp mặc hoa bào, tay cầm quạt xếp, cách ăn mặc giống như đệ tử nhà giàu. Ở bên cạnh hắn là Dạ Vẫn, lúc này Dạ Vẫn vẫn mặc áo choàng đen, bên ngoài vẫn khoác trường bào hoa lệ, hắn tỏa ra khí chất phong độ nhẹ nhàng. Kiếm chủ, Dạ Vẫn vừa mở miệng đã bị Dương Diệp dùng quạt xếp gõ vào đầu một cái, Dương Diệp bất đắc dĩ nói. Nói cho ngươi bao nhiêu lần rồi, hiện tại ta không phải kiếm chủ, ta là đại ca của ngươi, gọi đại ca, hiểu chưa? Lần này tới Đại Tần, trừ tới gặp Tiểu Ngọc cùng Vũ Tịch, còn có một việc nữa, đó là cầu thân thay Dạ Vẫn. Đây là việc hắn đã đáp ứng Dạ Vân, hắn tự nhiên sẽ không nuốt lời. Dạ Vẫn làm cười mỉa cười, nói, vâng, đại ca, ngươi nói chúng ta có thể thành công không? Phụ thân của Bội Quân là người nổi tiếng, ta nghe nói. Phụ thân nàng muốn gả Bội Quân cho thế tử thế gia, thế lực không tốt sao? Dương Diệp cười nói, có lẽ thế lực tốt hơn, vì cái gì? Bởi vì ngươi mới nói cho ta biết, chỉ cần là chuyện tiền giải quyết được thì đó không phải vấn đề, nếu hắn dám không đồng ý, chúng ta dùng tiền nện hắn đồng ý, hiểu chưa? Ai bảo chúng ta nhiều tiền, chúng ta có thể tùy hứng. Dạ Vẫn. Rất nhanh, hai người đi tới Bội phủ. Hai vị là người phương nào? Một thị vệ Bội phủ hỏi hai người, Dương Diệp cong ngón búng ra, một quả năng lượng thạch bay tới trước mặt thị vệ, nói, ta là Diệp Dương, vị bên cạnh chính là huynh đệ Diệp Vận của ta, huynh đệ chúng ta tới bái phỏng Bội Hổ gia chủ, mong rằng huynh đệ thông báo một câu. Thị vệ ngây người, hắn đã không có tâm tình đi nghe Dương Diệp nói gì, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào viên năng lượng thạch trong tay, ông trời ơi, năng lượng thạch, không ngờ là năng lượng thạch. Thì vậy giống như mất hồn thì thào hai tiếng, năng lượng thạch, hắn cần phải không ăn không uống suốt hai năm mới được một viên, mà bây giờ, hắn chỉ đi thông báo là được một viên năng lượng thạch rất nhanh, thì vậy giống như nổi điên chạy vào trong phủ, đồng thời vừa chạy vừa điên cuồng hô, lão gia, có người tìm ngươi. Vào lúc này thì vệ dùng hết khí lực bú sữa mẹ hô lên, giọng nói của hắn vang vọng khắp Bội phủ. Lần này, Dương Diệp cùng Dạ Vẫn đều ngây người. Trong đại sảnh Bội phủ. Gia chủ Bội phủ là Bội Hổ, hắn là cường giả linh giả cảnh ngũ phẩm, hắn là một người có giả tâm, nhưng Bội phủ chỉ là thế lực tam lưu trong đế đô, đây chính là tâm bệnh của Bội Hổ, bởi vì hắn vẫn muốn dẫn Bội phủ đi tới vinh quang, muốn Bội phủ có thể trở thành bốn đại thế gia ở đế đô, nhưng thật đáng tiếc, cố gắng hơn 20 năm, Bội phủ vẫn bất nhập lưu. Vì vậy, hắn đánh chủ ý lên con gái của mình, dùng con gái làm quan hệ thông gia, chỉ cần con gái gả cho thế gia. Có những thế gia ủng hộ, Bội phủ nhất định sẽ lớn mạnh, cuối cùng xâm nhập thế lực nhị lưu, thậm chí có thể tiến vào thế gia nhất lưu. Thật đáng tiếc, con gái của hắn không phối hợp, đây là việc hắn đau đầu. Các ngươi tới cầu hôn. Trong đại sảnh, Bội Hổ lạnh lùng nhìn Dương Diệp cùng Dạ Vẫn. Nếu như không phải hai người ăn mặc không tồi, hắn đã sớm muốn đuổi người. Cầu hôn. Hai mao đầu tiểu tử tới cầu hôn. Nói đùa gì vậy, Dương Diệp gật gật đầu. Cười nói, huynh đệ của ta từng vô tình gặp mặt lệnh tiểu thư một lần, từ đó về sau, huynh đệ của ta mắc bệnh tương tự, mỗi ngày trà không nhớ cơm không nghỉ, mỗi ngày đều nhớ Bội tiểu thư, một năm trôi qua, huynh đệ của ta gầy hơn 100 cân, có nhiều tầng hắn muốn tự sát, ai, hỏi thế gian tình là chi mà lứa đôi kia nguyện không dời. Bên cạnh, Dạ Vẫn trợn mắt há hốc mồm nhìn Dương Diệp, có cần quá lời như vậy không? Dương Diệp lại mặc kệ Dạ Vẫn, tiếp tục nói. Có duyên không gặp ngỡ như xa cách ngàn năm, ta tin tưởng, vị huynh đệ của ta chính là duyên phận trời ban cho Bội tiểu thư, cho nên, kính xin tiền bối thanh toàn bọn họ. Nói xong, trong nội tâm Dương Diệp lập tức thở dài một hơi, hắn lần đầu tiên làm việc này, cho nên hắn cũng không biết cầu thân làm như thế nào, nhưng mà không có biện pháp, đã đáp ứng Dạ Vẫn, hắn không thể không làm. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể nghĩ thế nào thì nói thế nào. Sau khi Dương Diệp nói xong, đại sảnh phi thường yên tĩnh, Bội Hổ lạnh lùng nhìn Dương Diệp, nếu như không phải nhìn không thấu lai lịch của Dương Diệp, sợ Dương Diệp là công tử đại thế gia, hắn đã sớm ra tay một chưởng đập bay Dương Diệp, những lời này đang sỉ nhục trí thông minh của hắn. Ông trời an bài. Gây hơn 100 cân. Người cho rằng Bội Hổ hắn là đầu heo sao? Cầu hôn. Ha ha, thật sự là buồn cười, Bội Quân là người của Thượng Quan Kỳ ta, đúng lúc này. Một thanh niên cười lớn bước vào cửa, sau khi thanh niên tiến vào đại sảnh, hắn dùng khinh miệt nhìn Dương Diệp cùng Dạ Vẫn, sau đó nhìn về phía Bội Hổ, nói, Bội gia chủ, Thượng Quan Kỳ hôm nay đến cầu hôn, nhanh bảo bội quân ra đây rồi theo ta, về sau nàng chính tả người thượng quan gia. Sát ý bắt đầu xuất hiện trong mắt Dạ Vẫn, sắc mặt Dương Diệp dần dần âm trầm, sắc mặt Bội Hổ khó coi, nói, thượng quan công tử, việc cầu hôn cần gia trưởng tới, ngươi một mình đến đây, hình như có chút không ổn. Tuy hắn muốn nịnh bợ thế gia, thượng quan kỳ trước mắt có 7 phần phù hợp, nhưng hắn biết rõ, đối phương nhắc tới cầu hôn căn bản không phải ý của thượng quan gia, gả con gái của mình đi, vô cùng có khả năng bị chơi xong rồi ném bỏ, hắn đã gặp những việc này quá nhiều. Không ổn, thượng quan kỳ cười hắc hắc nói, có cái gì không ổn, từ lần trước gặp bội quân nhà của ngươi, thiếu gia ta trời không nhớ cơm không nghỉ, dáng người mê người như thế, thật sự là... Bành, đột nhiên, thượng quan kỳ trực tiếp bay ra ngoài, ra tay không phải người khác, là Dạ Vẫn, nói đùa, có người dám đùa giỡn nữ nhân của hắn trước mặt hắn sẽ nhịn sao, ngươi. Bội Hổ ngây người, hắn không nghĩ tới thanh niên trước mặt lại dám đánh thượng quan kỳ, càng không nghĩ tới người này lại mạnh như vậy, phải biết rằng, thượng quan kỳ thế chính là cường giả vương giả cảnh, hơn nữa đối phương còn không ngăn cản nổi một đòn của thanh niên kia, còn nữa, trên người thanh niên kia tỏa ra sát khí. Vì cái gì chính mình lại có cảm giác tim đập nhanh? Chính mình chính là cường giả linh giả cảnh ngũ phẩm đấy. Chương 831, đến thăm cầu thân. 2. Bội lão gia tử. Lúc này, Dương Diệp nói, ta không nói đùa, ta khai ra điều kiện rất tốt, con gái của ngươi, huynh đệ của ta cưới chắc rồi. Nói thực ra, huynh đệ của ta làm con rể của ngươi là người lời lớn, biết không, hắn hiện tại chưa tới 20 tuổi đã là huyền giả linh giả cảnh, thiên phú như vậy. Chật chật, chỉ sợ không tìm ra mấy người trong đế đô đâu. Linh giả cảnh, Bội Hổ kinh ngạc, nói, hắn thật sự chưa tới 20. Hắn thật sự là linh giả cảnh. Đương nhiên. Dương Diệp nhìn Dạ Vẫn không che giấu khí tức, khí thế linh giả cảnh bộc phát ra ngoài làm cho Bội Hổ hít sâu một hơi. Thật sự là linh giả cảnh, loại thiên tài này, nếu quả thật làm con rể của hắn, hắn đâu chỉ không lỗ, hắn còn lợi lớn đấy. Thời điểm Bội Hổ chuẩn bị đáp ứng, lúc này, thượng quan kỳ bị đánh ra ngoài cửa quát lớn, tốt, rất tốt, ngươi lại dám đánh ta, tốt, không cần biết ngươi là ai, lão tử muốn tiêu diệt cả nhà ngươi, diệt cả nhà a ngươi a a. Thượng quan kỳ nói ra lời này đã làm Bội Hổ giật mình, hiện tại hắn mới nhớ tới, hai gia hỏa trước mặt đang đánh thượng quan gia công tử đấy. Mặc dù chỉ đánh công tử chi hệ, nhưng đó cũng là thượng quan gia tức giận, Dương Diệp còn mạng hay sao? Thậm chí làm không tốt còn liên lụy tới Bội gia, dường như biết rõ suy nghĩ của Bội Hổ, Dạ Vẫn lãnh đạm nói, lão gia tử không cần lo lắng, thượng quan gia không đáng để lo, đại ca ta có thể bình định bọn chúng, ngươi chỉ cần gả bội quân cho ta là được, đại ca ta nhiều tiền, ngươi có thể yêu cầu một chút, ta xem như chuẩn bị đồ cưới cho bội quân. Dương Diệp lập tức trợn mắt nhìn, cái gì gọi là cánh tay chỉ ra ngoài, hắn xem như nhìn thấy, gia hỏa này chính là gặp sắc quên bạn. Nếu như là bình thường, hắn sẽ đánh gia hỏa này một trận, nhưng mà hiện tại. Lão gia tử cứ yên tâm đi, nếu thượng quan gia đến gây phiền toái, chúng ta sẽ đi giải quyết, ngươi chỉ cần an tâm gả con gái là tốt rồi. Dương Diệp nói. Nhìn thấy hai người Dương Diệp bình thản như thế, Bội Hổ cũng nhìn ra một tia mánh khóe, dù sao hắn cũng không phải người ngu xuẩn, biết rõ hai người Dương Diệp trấn định như thế, nhất định đã có dựa vào, nhưng mà cũng không thể hoàn toàn tin tưởng đối phương. Dù sao thượng quan gia chính là một trong 4 đại gia tộc, thực lực cùng nội tình cực kỳ khủng bố. Nghĩ vậy, Bội Hổ nói, ta cần hỏi ý kiến của con gái, dù sao việc này quan hệ tới cả đời của nàng, dù sao ta cũng nên hỏi ý kiến của nàng một chút, các ngươi nói đúng không? Hắn cứ kéo dài tới khi hai người này quyết ra thắng bại với thượng quan gia, bằng không hắn tuyệt đối không gả con gái, hắn cũng không muốn chọc giận thượng quan gia. Ta nguyện ý, đúng lúc này, một giọng nói ôn nhu vang lên. Mọi người nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy một người con gái đứng ở cửa ra vào nhìn Dạ Vẫn, ánh mắt nhu tình có mù cũng nhận ra. Nữ tử không phải đặc biệt đẹp, nhưng lại có thể hấp dẫn người khác nhìn vài lần, hơn nữa dáng vẻ yếu đuối nhu nhược cực dễ dàng làm nam nhân sinh lòng bảo hộ. Dương Diệp liếc mắt nhìn Dạ Vẫn, hắn tỏa ra sát ý với những người khác, khi đối mặt với nàng thì tràn đầy nhu tình. Dương Diệp lắc đầu, có ai nghĩ tới gia hỏa giết người không nháy mắt lại có một mặt như thế? Rất nhanh. Hai người bỏ qua Dương Diệp cùng Bội Hổ và ông nhau. Ta biết ngay, người sẽ tìm đến ta. Nữ tử nói khẽ. Ta đáp ứng người, nhất định sẽ đến tấy ngươi, ta hôm nay dẫn theo đại ca đến, đại ca của ta rất trâu, hắn có thể giải quyết phụ thân của ngươi. Dạ Vẫn không tin không phổi nói. Nữ tử thẹn thùng nhìn Dạ Vẫn, sau đó dây thoát ra khỏi ngực Dạ Vẫn, nàng đi đến trước mặt Dương Diệp, thi lễ với Dương Diệp và nói, bội quân bái kiến đại ca, cảm ơn đại ca. Dương Diệp nói, là tiểu tử này có phúc khí, lần đầu gặp mặt, thứ này tặng cho ngươi, xem như lễ gặp mặt. Nói xong, hắn cầm một thanh kiếm đưa cho bội quân. Thiên giai, khi nhìn thấy chuôi kiếm này, bội hổ mở to mắt nhìn, ngón tay của hắn run rẩy khi chỉ vào thanh kiếm bội quân cũng sững sờ, mặc dù nàng chỉ là vương giả cảnh nhất phẩm, nhưng mà vẫn còn có chút kiến thức, vào lúc nhìn thấy thanh kiếm, nàng cũng cảm giác rất cao cấp, khi nghe phụ thân nói thế thì nàng lắc đầu, nói, thứ này quá trân quý, bội quân không thể thu. Trung mắt Dương Diệp hiện ra một tia tán thưởng, tâm tính cô gái này không tệ, đáng giá Dạ Vẫn quý trọng, Dạ Vẫn trực tiếp cầm kiếm vào tay, sau đó đặt vào trong tay bội quân, nói, đừng khách khí, đại ca cho thì nhận, đại ca có nhiều thứ này lắm, khóe miệng Dương Diệp co giật, sau đó nói, hắn nói đúng, cầm đi, ta có rất nhiều thứ này. Bội quân oán trách liếc mắt nhìn Dạ Vẫn, sau đó lại thi lễ cảm tạ Dương Diệp, nói, cảm ơn đại ca, nghe Dương Diệp nói còn có rất nhiều. Bội hổ nheo mắt lại, sau đó vội vàng nói, kết hôn, lập tức kết hôn, ta lập tức đi chuẩn bị. Lúc này, hắn đã không có hứng thú tại sao con gái của mình quen biết người nọ, hắn chỉ biết rằng, hai gia hỏa trước mặt có rất nhiều huyền khí thiên giai, dám đánh người thượng quan gia ta tại đế đô, ha ha, lão phu muốn xem là ai ăn gan hùng tim báo này. Đi ra chịu chết đi, tránh lão phu tổn thương người vô tội. Đúng lúc này, một tiếng quát như sấm truyền vào trong bội phủ. Cường giả tôn giả cảnh. Bội hổ và bội quân giật mình khiếp sợ. Chương 832, danh tiếng của Dương Diệp. Một, Dương Diệp và Dạ Vẫn đi ra khỏi đại sảnh, nhìn về không trung. Trên không trung, một lão giả đứng lơ lửng, bên cạnh lão giả chính là Thượng Quan Kỳ bị Dạ Vẫn đánh lúc nãy. Lúc này Thượng Quan Kỳ đang dùng ánh mắt hung ác nhìn hai người. Diệp công tử, bội hổ bận tâm nhìn hai người Dương Diệp, mặc dù biết Dương Diệp lai lịch bất phàm. Nhưng dù sao hắn đối mặt với thượng quan gia, tuy bốn đại gia tộc đế đô không cách nào sánh bằng đại tông môn như Nguyên Môn nhưng không phải người thường có thể rung chuyển. Bội quân vương tay giữ chặt tay Dạ Vẫn, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, Dạ Vẫn cười nói với nàng, không cần lo lắng, một tôn giả cảnh mà thôi, đại ca ta có thể giải quyết. Bội quân hơi gật gật đầu, nhưng mà trong mắt vẫn lo lắng. Là người đánh người thượng quan gia, lão giả nhìn Dương Diệp, trầm giọng hỏi. Tam thúc, nói nhảm với hắn làm gì, trực tiếp giết bọn chúng đi, còn có bội phủ này, cũng diệt cho ta, đừng giết nữ tử kia, ta muốn giữ lại, ta muốn nàng nhận hết tra tấn mà chết, dám phản bội ta, tư thông với nam nhân khác. Nhìn thấy bội quân và Dạ Vẫn đang cầm tay nhau, thượng quan kia gào thét như điên. Thượng quan công tử, bội quân nhà của ta không có quan hệ nào với ngươi mà. Tại sao lại nói phản bội, không ổn đâu, bội hổ trầm giọng nói, nếu như là bình thường. Hắn tự nhiên không dám ra mặt phản bác mặt mũi của Thượng Quan Kỳ, nhưng mà hiện tại, có hai thiếu niên thần bí trước mặt, hắn có một ít lực lượng. Đương nhiên, hắn chủ yếu là làm sáng tỏ con gái mình không có bất cứ quan hệ nào với Thượng Quan Kỳ, hắn cũng không muốn con rể thiên tài tương lai có khúc mắc với con gái mình. Không có sao, nữ nhân mà Thượng Quan Kỳ ta vừa ý thì nàng chính là của ta, sẽ có quan hệ với ta. Bội hổ, đừng nói bổn công tử không cho ngươi cơ hội. Ngươi ra tay giết hai gia hỏa kia cho ta, sau đó dẫn con gái của mình tới thượng quan gia, khi đó bội phủ của ngươi còn có một đường sinh cơ, bằng không thì, hừ, bổn công tử sẽ làm bội phủ gà chó không tha. Thượng quan kia hung ác nói. Nghe vậy, bội hổ vô cùng tức giận, quát, quả thực là khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng, lão giả hừ lạnh một tiếng, nói, bội hổ, người thượng quan gia ta vừa ý con gái của ngươi chính là vinh hạnh của bội phủ. Ngươi không biết cảm ơn, còn liên hợp người ngoài đã thương người thượng quan gia ta, hừ, lão phu sẽ làm bội phủ xóa tên khỏi đế đô. Bên cạnh, Dương Diệp lắc đầu, hắn xem như nhìn rõ bộ mặt của hai người trước mặt, nếu đã như vậy, hắn không cần nói nhảm làm gì oanh. Cửu U Kiếm Vũ xuất hiện sau lưng Dương Diệp, ngay sau đó có Cuồng Phong xuất hiện, thân thể Dương Diệp khẽ động, hắn bay lên không trung, ngay sau đó không kiếm xuất hiện trong tay, trường kiếm chỉ xéo vào lão giả. Một tia sáng rực rỡ xuất hiện từ mũi kiếm và bao phủ lão giả cùng Thượng Quan Kỳ, dưới áp chế của kiếm ý, lão giả còn tốt một chút, nhưng mà Thượng Quan Kỳ lại rơi từ trên không xuống đất, thân thể co quắp lại. Nhìn thấy một màn này, hai người bội hổ cùng bội quân phía dưới sửng sốt, bởi vì khí thế trên người Dương Diệp quá khủng, căn bản không giống như khí thế một huyền giả linh giả cảnh nên có, ngược lại có phần giống tôn giả cảnh. Lão giả trên bầu trời khiếp sợ, đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì đó, trong mắt hắn lộ ra thần thái hoảng sợ, hắn nhìn Dương Diệp và quát lớn, sát lục kiếm ý, thiên địa linh vật, ngươi là Dương Diệp. Dương Diệp. Nghe hai chữ này, Bội Hổ phía dưới há hốc mồm. Người trong Nam Vực hiện tại đều biết cái tên này, kiếm hoàng đương đại, dùng tu vi linh giả cảnh chém giết tôn giả cảnh, hủy Bách Hoa mộ của Bách Hoa cung, giết vô số đệ tử Bách Hoa cung sau đó vẫn bình yên rời đi, mỗi một sự kiện đều kinh thiên động địa. Đó là đại ca của con rể mình. Nghĩ vậy, Bội Hổ cảm giác huyết dịch sôi trào, Dương Diệp không nói nhảm với đối phương, không kiếm trong tay hắn bổ mạnh vào hư không, một mũi kiếm đột nhiên xuất hiện trước mi tâm của lão giả kinh hãi gần chết. Thân thể run lên bần bật, hắn biến mất ngay tại chỗ. Dương công tử, chậm đã, việc này là thượng quan gia ta không phải, lão phu xin lỗi Dương công tử, lão phu đại biểu thượng quan gia xin lỗi. Lão giả xuất hiện cách đó trăm trượng, hắn sợ Dương Diệp động thủ tiếp nên vội vàng quát lớn. Trước kia nghe nói Dương Diệp có thể vượt cấp giết cường giả tông giả cảnh, hắn vẫn còn có chút không tin, dù sao giữa tôn giả cảnh và linh giả cảnh có chênh lệch cực lớn. Nhưng mà hiện tại, hắn tin tưởng, nếu như không phải hắn phản ứng không chậm, một kiếm của Dương Diệp lúc trước đã chém giết hắn, sát lục kiếm ý bát trọng tăng thêm đạo khí, thật sự quá mức khủng bố. Đương nhiên, càng làm cho hắn kiên kỵ chính là người sau lưng Dương Diệp, đó chính là Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng, còn có một cường giả hoàng giả cảnh thần bí. Bách Hoa cung đắc tội Dương Diệp, bọn họ suýt nữa bị Dương Diệp diệt môn, hắn tự hỏi thượng quan gia còn không bằng Bách Hoa cung, hắn làm sao dám tạo thêm địch nhân khủng bố cho thượng quan gia. Nghe vậy, Dương Diệp ngừng lại, nói, xin lỗi. Hình như ngươi không có thành ý, nghe thấy Dương Diệp nói thế, sắc mặt lão giả biến hóa, hắn do dự, nhưng sau đó gương mặt biến thành dữ tợn, hắn vung tay đánh thẳng vào Thượng Quan Kỳ đang nằm co quắp trên mặt đất, Thượng Quan Kỳ phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, thân thể hắn nổ tung và huyết nhục bay đầy trời. Làm xong tất cả, lão giả nhìn về phía Dương Diệp, nói, lão phu dùng danh nghĩa Thượng Quan gia cam đoan. Từ nay về sau tuyệt đối không ra tay với Bội phủ, đối với chuyện ngày hôm nay, thượng quan gia ta sẽ bồi thường tất cả tổn thất cho Bội phủ, không chỉ có như thế, từ nay về sau, nếu ở đế đô có người nào dám gây bất lợi cho Bội phủ, chính là đối địch với thượng quan gia chúng ta. Dương công tử, không biết thượng quan gia ta xin lỗi thành ý thế nào? Người có tên, cây có bóng, hắn sớm nghe nói Dương Diệp khát máu cùng tàn nhẫn, hắn biết rõ, nếu như hắn không hạ thấp tư thái. Không làm cho ma đầu này thỏa mãn, ma đầu trước mắt vô cùng có khả năng sẽ ra tay lần nữa, nói không chừng còn đánh tới thượng quan gia, đến lúc đó, thượng quan gia sẽ bị diệt môn. Chương 833, danh tiếng của Dương Diệp. 2. Dù sao sau lưng Dương Diệp chính là Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng, Dương Diệp thu hồi không kiếm, sau đó nói, hy vọng người nói được thì làm được, ngày khác Bội gia có chuyện gì, ta nhất định sẽ đi bái phỏng thượng quan gia. Lão giả miễn cưỡng cười cười, nói, Dương công tử yên tâm, lão phu nói được thì làm được. Nói xong, hắn lập tức biến mất tại chỗ, Dương Diệp thu hồi cửu u kiếm vũ và đáp xuống đất, Bội Hổ mỉa cười, nói, các hạ thật sự là kiếm hoàng Dương Diệp. Dương Diệp bất đắc dĩ cười cười, nói, lúc trước báo tên giả đúng là bất đắc dĩ, mong rằng tiền bối bỏ qua cho. Không ngại, không ngại, Bội Hổ vội vàng khoát khoát tay, hay nói giỡn, hắn vui vẻ còn không kịp, làm sao dám có ý kiến. Cường giả thượng quan gia lúc trước nói chuyện, hắn nghe rõ rành mạch, từ nay về sau, có người nào trong đế đô dám chọc Bội gia? Dương Diệp gật gật đầu, sau đó đi đến trước mặt Dạ Vẫn, cong ngón búng một cái nạp giới bay đến trước mặt Dạ Vẫn, nói, trong đó có một ít năng lượng thạch, xem như lễ vật hôn lễ tặng cho ngươi và đệ muội. Ân, lần này ngươi không cần đi cổ chiến trường giúp ta, nên ở lại đế đô thành hôn đi. Dạ Vẫn biến sắc, vội vàng nói, đại ca, ta không sao. Chờ ta kết hôn với Bội quân, ta liền lập chạy tới cổ chiến trường, ta. Dương Diệp khoát khoát tay, nói, ta biết rõ ý của ngươi, ta cũng không có ý gì, ta biết ngươi muốn báo thù, muốn báo ân báo thù với ta, ngươi không cần phải như vậy, ngươi phải biết rằng, ngươi bây giờ không phải là một mình, ngươi đã có thê tử, ngươi nhất định phải phụ trách với nàng, hiểu chưa? Về phần thù của ngươi, ngươi yên tâm, ta và các huynh đệ khác sẽ báo thù thay ngươi. Dạ Vẫn lắc đầu, nói, đại ca, ta làm sao có thể rời khỏi ngươi vào lúc này chứ? Dương Diệp cười nói, nếu như ngươi thật sự muốn trợ giúp ta, ngươi nên thành gia lập nghiệp đi, sau đó cố gắng tăng tu vi, dù sao hiện tại địch nhân của ta đều là tôn giả cảnh, hoàng giả cảnh. Còn nữa, hảo hảo quý trọng trước mắt, không nên vì chuyện quá khứ mà chậm trễ hiện tại của mình, ngươi biết chứ? Đợi ta đột phá tôn giả cảnh, ta sẽ đi tìm ngươi. Dạ vẫn nhìn Dương Diệp, kiên định nói. Dương Diệp cười cười, nói, đến lúc đó nói sau. Nói xong, Dương Diệp không dừng lại, thân hình khẽ động, hắn lập tức ngự kiếm bay lên trời. Bội Quân đi đến bên cạnh Dạ Vẫn, hắn nhìn lên trời và khẽ nói, nghe đồn đại ca là sát thần khát máu, giết người không chớp mắt, thế nhưng mà ta cảm thấy đại ca rất tốt, xem ra, nghe đồn không tin được. Dạ Vẫn cười khẽ, nói, nghe đồn là thật, đại ca thật sự là người như thế, nhưng đó là đối với địch nhân, đối đại địch nhân, hắn sẽ biến thành sát thần khát máu và giết người không chớp mắt. Ta tận mắt nhìn thấy hắn một người một kiếm giết mấy ngàn đệ tử Bách Hoa Cung, lúc ấy, hắn không nhíu mày một cái. Nhưng mà đối đãi với người một nhà, hắn thật sự rất tốt, rất trọng tình nghĩa, ta rất may mắn làm người nhà với đại ca. Lão Phu cũng biết hắn là người tốt. Bên cạnh, Bội Hổ gật đầu nói. Dương Diệp là người tốt sao? Đương nhiên phải, ít nhất trong mắt Bội Hổ là thế, dù sao vừa rồi nhờ có Dương Diệp giúp Bội Phủ. Cũng nhờ có Dương Diệp mới giúp Bội Hổ đi ngang tại đế đô. Người như vậy đương nhiên là người tốt. Sau khi rời khỏi Bội Phủ, Dương Diệp đi vào Tiên Khách Cư, Tần Tịch Nguyệt, hắn phải gặp nữ nhân này một lần. Đẩy cửa Tiên Khách Cư, Dương Diệp vừa đi vào bên trong, một bóng người xuất hiện, Dương Diệp cảm giác trong ngực mình có thêm một người, mà bờ môi của mình bị bờ môi mềm mại bao phủ. Người này chính là Tần Tịch Nguyệt. Ngươi là đồ đáng chém ngàn đao, đến Nam Vực lâu như vậy nhưng không đến gặp lão nương. Đúng là có mới nới cũ, đáng hận lão nương phải thủ thân như ngọc cho ngươi tại đế đô, ngươi không phụ lòng lão nương sao? Xem ta hôm nay ép khô ngươi thế nào? Tần Tịch Nguyệt vừa nói vừa điên cuồng xé rách quần áo của Dương Diệp, hành vi lưu manh của nàng cũng làm Dương Diệp ngạc nhiên. Rất nhanh, Dương Diệp bị lột sạch, ngay sau đó là âm thanh kiều diễm vang vọng khắp phòng. Chương 834, vừa ý hiểu vũ tịch. Một đêm qua đi, trong phòng, hai người ngồi đối diện nhau. Trong phòng vẫn còn mùi vị khác thường. Vì cái gì làm như vậy? Dương Diệp hỏi, Tần Tịch Nguyệt hôm nay biểu hiện thật sự khác thường, hắn không tin Tần Tịch Nguyệt yêu hắn đến loại trình độ này. Tần Tịch Nguyệt im lặng. Chúng ta cũng đã như vậy, còn có cái gì không thể nói sao? Dương Diệp nói khẽ. Tần Tịch Nguyệt nhìn Dương Diệp, nàng im nửa ngày, sau đó nói, ngươi thật ngu ngốc Dương Diệp. Là gia gia của ta giúp ngươi, vì sau lưng ngươi có huyền thú đế quốc. Mà không phải bởi vì ngươi, nếu như chỉ một mình ngươi, hắn quyết không có thể vì ngươi mà đối kháng với Bách Hoa Cung, nhưng mà hiện tại, hắn cảm thấy ngươi có giá trị, đáng giá hắn đối đãi nghiêm túc và lôi kéo. Cho nên, ngươi hiểu chưa? Tần Tịch Nguyệt nói. Dương Diệp nói, ngươi chính là người mà hắn dùng để lôi kéo ta, ngươi còn không tính là quá đần. Tần Tịch Nguyệt nhìn Dương Diệp, nói, tuy ngươi hợp tác với Đại Tần nhưng việc này thành lập trên cơ sở huyền thú đế quốc. Dù sao chỉ bằng một mình ngươi thật sự không có tác dụng với Đại Tần. Nhưng do ngươi quá xuất sắc đến mức gia gia của ta phải rung động, cho nên, hắn muốn biến ngươi thành người Đại Tần, ít nhất cũng phải làm cho người Đại Tần biết tâm ngươi không hướng về huyền thú đế quốc, tóm lại, ta thật sự khó giải thích rõ ràng chuyện ẩn trong đó với ngươi. Ngươi không phải tự nguyện, đúng không? Dương Diệp nhẹ giọng hỏi. Quan trọng sao? Tần Tịch Nguyệt nở nụ cười tự giễu, nói. Từ ngày gia gia sắc phong ta và mẫu thân ta đã hiểu ý của hắn, ta và mẫu thân có một tác dụng duy nhất với hoàng gia, đó chính là có thể lôi kéo ngươi. Sinh ra ở hoàng gia, vận mệnh vĩnh viễn không nằm trong tay của mình. Cũng may ngươi còn không phản đáng ghét, sẽ không làm cho ta cảm thấy ủy khuất chính mình. Dương Diệp đứng dậy đi đến trước mặt Tần Tịch Nguyệt, sau đó cầm tay Tần Tịch Nguyệt, nói, lúc trước, ta không có phản kháng, ta biết rõ, trong lòng ta đã tiếp nhận ngươi. Mà ngươi có thể thẳng thắn với ta biết rõ, tâm lý của ngươi khẳng định cũng có ta. Nếu như thế, việc khác không trọng yếu. Trọng yếu là, hiện tại ngươi là thê tử của ta, mà ta là phu quân của ngươi, ta cam đoan, về sau sẽ không ai có thể bắt buộc ngươi làm bất cứ việc gì. Tần Tịch Nguyệt nhìn Dương Diệp đúng 10 giây, sau đó nàng quay đầu nhìn về nơi khác, nói, tiểu đệ đệ, đã lâu không gặp, ngươi cũng học được hoa ngôn xảo ngữ, ngay cả tỷ tỷ cũng suýt bị ngươi làm cảm động. Dương Diệp lắc đầu, nói, Tịch Nguyệt, ta không thích bắt buộc người nào, càng không thích bắt buộc một nữ nhân ưa thích mình. Nếu như trong lòng người thật không có ta, ta cũng không bắt buộc. Nói đến đây, Dương Diệp cong ngón búng ra, một cái nạp giới xuất hiện trước mặt Tần Tịch Nguyệt, nói, trong đó có chút năng lượng thạch, đầy đủ cho người tu luyện tới tôn giả cảnh, ngươi không thích bị người khác chưởng không vận mệnh, vậy thì chính mình cố gắng trở nên mạnh mẽ đi, trở nên mạnh mẽ, sẽ không ai có thể nắm giữ vận mệnh của ngươi. Tần Tịch Nguyệt im lặng, Dương Diệp thở dài, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Ngay thời điểm hắn định ra khỏi cửa, đột nhiên Tần Tịch Nguyệt xuất hiện trước mặt hắn, Tần Tịch Nguyệt giống như cười mà không phải cười nhìn Dương Diệp, nói, tiểu đệ đệ, ngươi thật sự càng ngày càng có năng lực, vậy mà sử dụng chiêu lạc mệnh buộc chặt với tỷ tỷ, không có biện pháp, tỷ tỷ chỉ có thể dùng mỹ nhân kế với ngươi. Nói xong, nàng đẩy Dương Diệp ngã xuống đất. Dương Diệp rời khỏi tiên khách cư là lúc sắc trời đã tối. Nghĩ đến lúc trước Tần Tịch Nguyệt phục vụ, Dương Diệp nở nụ cười thỏa mãn, không thể không nói. Tần Tịch Nguyệt đúng là tiểu yêu tinh mê người, nếu như không phải hắn dùng song tu thuật, chỉ sợ đã bị Tần Tịch Nguyệt làm cho không xuống giường được. Hắn nghĩ tới câu nói của Tần Tịch Nguyệt trước khi hắn ra ngoài, nếu như không thể còn sống quay trở về Nam Vực, ta sẽ cho ngươi đội nón xanh. Dương Diệp cười khổ, nữ nhân này thật sự dám mở miệng, dù sao hắn cũng không muốn chính mình chết còn bị đội nón xanh. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới cửa Phù Văn Sư Công Hội, vừa tới cửa, đột nhiên quanh một tiếng. Trong Phù Văn Sư Công Hội xuất hiện đám mây hình nấm, ngay cả mặt đất cũng rung động. Tiểu ma nữ, ai chọc giận ngươi? Có một tiếng quát giận dữ truyền ra từ bên trong Phù Văn Sư Công Hội. Bảo Nhi, Dương Diệp nhanh chóng nghĩ tới Bảo Nhi, đúng lúc này, hai bóng dáng nhỏ nhắn chạy ra khỏi Phù Văn Sư Công Hội, người tới chính gà Bảo Nhi, mà bên cạnh Bảo Nhi chính là Tiểu Giao. Hai tiểu nha đầu, giống như đang làm việc trái lương tâm. Vừa chạy vừa nhìn ra phía sau xem có ai đuổi theo hay không. Một lão đầu xuất hiện trong tầm mắt của Dương Diệp, Dương Diệp nhận ra lão nhân này, đó là Phong Tu. Quần áo Phong Tu lúc này rách tung tóe, dường như vừa bị người khác oanh tạc. Phong Tu chỉ vào Bảo Nhi, giận dữ hét, tiểu ma nữ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì, ta không phải không cẩn thận tố cáo ngươi sao? Tại sao ngươi mỗi ngày đều cầm phù lục nổ ta? Tại sao chứ? Hôm nay ta phải thay gia gia của ngươi giáo huấn ngươi một trận. Bằng không có ngày ta sẽ bị ngươi đùa chết, lão đầu, ta và Tiểu Giao nổ những bại hoại kia, chính ngươi xen vào việc của người khác, hừ, ta cho ngươi biết, Bạch Gia Gia đã đáp ứng chế tác siêu cấp phù lục cho ta, chờ ta cầm được, ta sẽ nổ ngươi bay tới Thập Vạn Đại Sơn. Bảo Nhi vừa kéo Tiểu Giao bỏ chạy vừa nói, nghe vậy, Phong Tu tức giận tới cực điểm, lúc này hắn đã hối hận lúc trước không cẩn thận nói một câu Bảo Nhi là yêu tinh gây tai họa, sau đó bị tiểu ma nữ này nghe được. Từ đó về sau, ác mộng của hắn bắt đầu, hắn thỉnh thoảng bị phù lục nổ tung, hết lần này tới lần khác những phù lục này nổ không chết hắn có thể tạo thành uy hiếp với hắn. Đây mới là việc làm Phong Tu tức giận, lần này nhất định phải giáo huấn tiểu ma nữ. Phong Tu cong ngón tay búng một cái, một đạo kình lực quét qua, kình lực đi tới sau lưng Bảo Nhi cùng Tiểu Giao, vào lúc kình phong sắp bắt lấy Bảo Nhi cùng Tiểu Giao, một đạo kiếm ti xuất hiện và đánh tan kình lực. Dương Diệp xuất hiện trước mặt Bảo Nhi cùng Tiểu Giao, Dương Diệp hơi thi lễ với Phong Tu, nói, tiền bối làm gì cùng lưỡng nha đầu không chấp nhặt đâu này, xem tại vãn bối trên mặt mũi, lần này tạm tha cho hai tiểu nha đầu, ta cam đoan, về sau tiểu ma nữ sẽ không gây phiền toái cho tiền bối. Dương Diệp, Phong Tu nheo mắt, dò xét Dương Diệp một lúc, sau đó hắn thấp giọng thở dài, nói, quả nhiên là trường giang sống sau đè sống trước, thực lực của ngươi lúc này. Chỉ sợ ta cũng không dám nói có thể thắng ngươi, ai, tốc độ tu luyện của ngươi làm cho ta cảm đời này ta tu luyện trên thân chó, thật sự không thể so mà. Dương Diệp cười cười, hắn không nói lời nào, Phong Tu lắc đầu, thân hình hắn khẽ động và biến mất tại chỗ. Phong Tu đi rồi, Tiểu Giao cũng nhào vào trong ngực Dương Diệp, nàng nói, ca, tại sao ngươi lâu như thế mới tới tìm Tiểu Giao, có phải ngươi không thích Tiểu Giao hay không? Dương Diệp cảm giác cái mũi cay nhừ. Hắn xoa đầu Tiểu Giao, nói, không phải ca tới thăm ngươi rồi sao? Ồ, Tiểu Giao đã là tiên thiên thất phẩm, tốt lắm, còn lợi hại hơn ca ca năm đó nhiều. Xem ra sau này Tiểu Giao sẽ bảo hộ ca ca, Tiểu Giao ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, nói, ca, sau này ta sẽ cố gắng tu luyện, chờ ta có thực lực lợi hại như Lâm Sơn Gia Gia, ta sẽ bảo hộ ca ca, đúng rồi, còn phải đi cứu mẫu thân, ta phải bảo vệ ca ca và mẫu thân. Làm cho những người xấu kia không thể khi dễ chúng ta. Nghe vậy, Dương Diệp sững sờ, chẳng lẽ Tiểu Giao còn không biết mẫu thân đã chết? Dương Diệp đã hiểu, chỉ sợ sư phụ Lâm Sơn và Phù Văn Sư Công Hội giấu giếm, hơn nữa Vũ Tịch cũng lựa chọn che giấu. Hắn do dự một lúc, Dương Diệp miễn cưỡng cười cười, nói, Chương 835, vừa ý hiểu Vũ Tịch. 2. Tốt, ca chờ Tiểu Giao trở thành cường giả, sau đó đi cùng ca cứu mẫu thân, sau đó chúng ta sẽ bảo hộ mẫu thân, được không? Tốt. Tiểu Giao cười ngọt ngào, Dương Diệp xoa xoa đầu Tiểu Giao, sau đó nhìn về phía Bảo Nhi, nói, như thế nào, Bảo Nhi ngươi không biết ta? Bảo Nhi nháy mắt mấy cái, nói, Tiểu Tạp Dịch, nghe nói ngươi bây giờ rất mạnh, có phải là thật hay không? Bình thường thôi. Dương Diệp cười nói. Vậy ngươi có thể giúp ta hay không? Giúp cái gì? Dương Diệp hiếu kỳ nói. Giúp ta nhổ râu của lão nhân vừa rồi, hắn cũng dám nói bậy về ta trước mặt Gia Gia, hại ta bị giam 3 ngày, đúng là tức chết ta. Đáng tiếc phù lục của ta đã dùng hết, mà những lão đầu kia không dễ dàng giao phù lục cho ta, bằng không thì ta khẳng định sẽ nổ hắn bay tới Thập Vạn Đại Sơn. Bảo Nhi tức giận nói, nghe vậy, Dương Diệp lắc đầu, Bảo Nhi đúng là ma nữ. Dương Diệp đi đến trước mặt Bảo Nhi, xuất ra vài cọng linh thảo thiên giai hy hữu đưa cho Bảo Nhi, nói, ta không thể nhổ râu hắn giúp ngươi, nhưng ta có thứ này cho ngươi, có lẽ ngươi nhận ra, ngươi cầm thứ này đi tìm những lão đầu kia, bọn họ khẳng định nguyện ý đổi siêu cấp phù lục cho ngươi, sau đó chính ngươi đi nổ hắn, có được không? Bảo Nhi nháy mắt mấy cái, sau đó nàng đoạt những linh thảo trong tay Dương Diệp, nàng hoảng sợ nói, làm ngân hoa thiên giai, bích vân thảo thiên giai, làm ngân quả thiên giai, hoa. Ta chỉ thấy những thứ này trong sách cổ, không nghĩ tới trên đời vẫn còn, Tiểu Tạp Dịch, ngươi thật sự cho ta những thứ này sao? Đương nhiên, Dương Diệp vội vàng gật đầu, nói, ta chính là đệ nhất bằng hữu của Bảo Nhi, những vật này tuy trân quý nhưng trân quý bằng tình bằng hữu của chúng ta sao? Bảo Nhi lập tức giơ ngón tay cái với Dương Diệp, nói, tốt, Tiểu Tạp Dịch, ta không nhìn lầm ngươi, ngươi quả nhiên là đủ nghĩa khí. Ân, chờ ta đi đổi phù lục, ta sẽ nổ lão già kia. Sau đó đi chơi với ngươi. Nói xong, Bảo Nhi không quay đầu lại đã tiến vào phù văn sư công hội. Ca, nếu như những gia gia kia biết rõ, bọn họ nhất định sẽ hận chết ngươi. Tiểu Giao nói khẽ, Dương Diệp cười nói, Tiểu Giao chắc chắn sẽ không mật báo, đúng không? Đương nhiên. Tiểu Giao khẳng định. Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn sang một bên, nói, Vũ Tịch, xuất hiện đi. Nói xong. Hiểu Vũ Tịch xuất hiện trước mặt Dương Diệp cùng Tiểu Giao, Hiểu Vũ Tịch gật đầu với Tiểu Giao, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói, ta không có nói cho nàng biết. Ta biết rõ, Dương Diệp gật gật đầu, giữ chặt tay Tiểu Giao, nói, đến, Tiểu Giao, gặp chị dâu đi. Chị dâu. Tiểu Giao hơi sững sờ, nàng nhìn Hiểu Vũ Tịch, sau đó lại nhìn Dương Diệp. Dương Diệp gật đầu, Hiểu Vũ Tịch chủ động đi đến trước mặt Tiểu Giao, giữ chặt tay Tiểu Giao. Sau đó cổ tay khẽ động, một thanh loan đao màu bạc thật nhỏ xuất hiện trước mặt Tiểu Giao, nói, tặng cho ngươi. Thiên giai, nhìn thấy loan đao, Tiểu Giao kinh hô, sau đó nhìn Hiểu Vũ Tịch, nàng không dám xác định, nói, thực đưa cho ta sao? Hiểu Vũ Tịch gật đầu, Tiểu Giao mỉm cười ngọt ngào, sau đó cầm loan đao màu bạc mỏng như cánh ve, dường như nghĩ đến cái gì, nàng ngẩng đầu nhìn Hiểu Vũ Tịch, do dự một lúc, sau đó nói, cảm ơn chị dâu, nghe vậy. Hiểu Vũ Tịch mỉm cười, nụ cười vô cùng mê người. Ồ, mỹ nhân thật xinh đẹp. Đúng lúc này, một thanh niên chuẩn bị đi vào phù văn sư công hội dừng bước lại, hắn giật mình nhìn Hiểu Vũ Tịch và nói, bên cạnh thanh niên còn có một lão giả cầm côn. Hiểu Vũ Tịch khẽ nhíu mày, nàng không quan tâm đối phương, giữ chặt tay Tiểu Giao và đi tới bên cạnh Dương Diệp. Dương Diệp nhìn đối phương, sau đó dẫn hai nàng đi ra ngoài, hắn không có hứng thú quản những người như vậy, thanh niên hơi sững sờ. Sau đó hắn nở nụ cười nghiền ngẫm, nói, không nghĩ tới đến tham gia khảo hạch phù văn sư lại gặp gỡ mỹ nữ cực phẩm như thế, hắc lão, nữ nhân này ta muốn chắc rồi. Lão giả cầm côn cười hắc hắc, trong mắt hắn hiện ra một tia dâm loạn, nói, như công tử mong muốn, chỉ hy vọng công tử dùng xong sẽ cho lão phu nếm thử. Thanh niên cười nói, dễ nói, lúc này, Dương Diệp dừng bước lại, chương 836, giết cho người xem, một, Dương Diệp quay người nhìn về phía hai người. Cổ tay hơi động, Long Cốt kiếm xuất hiện trong tay, hắn biết rõ, hai người trước mắt đã dám không kiêng nể ai nói ra những lời này ở trước phù văn sư công hội thì nhất định có nắm chắc. Nhưng việc này không trọng yếu là hai người này phải chết, hắc lão, hắn muốn giết chúng ta đấy. Nhìn thấy Dương Diệp xuất kiếm, thanh niên kia nhanh chóng lui về phía sau vài bước, vẻ mặt khoa trương nói, thậm chí có người dám giết Bắc Minh Hải ta ở đế đô, hơn nữa còn ở trước cửa phù văn sư công hội, hắc lão. Ta rất sợ đấy. Hắc lão khinh thường nhìn Dương Diệp, nói, công tử yên tâm, chỉ là một tên linh giả cảnh sâu kiến mà thôi, lão phu chỉ cần xuất một côn là có thể giải quyết. Thanh niên kia lại cố ý thở ra một hơi, sau đó nói nhìn về phía Dương Diệp, nói, tiểu tử, ta vừa ý nữ nhân bên cạnh người. Nếu người muốn sống thì giao nữ nhân kia ra đây, bản thiếu gia cao hứng, có lẽ sẽ thả cho ngươi một con đường sống, bằng không thì, hắc hắc, ngươi muốn chết cũng khó khăn. Dương Diệp nhắm mắt lại, hắn đang chuẩn bị động thủ, đúng lúc này, có một tiếng cười to vang lên, ha ha, Bắc Minh Hải, ngươi thật dâm đảng, phát hiện ra hàng tốt nhưng dám động thủ cướp người ở trước cửa Phù Văn Sư Công Hội, thật sự làm thượng quan thiên ta chờ mong. Đầu tiên phải nói trước, người gặp có phần. Thượng quan gia. Ánh mắt Dương Diệp bắn ra hàng quang, hắn quay đầu nhìn về phía sau, phát hiện có một thanh niên được một lão giả dẫn theo đi tới nơi này, Dương Diệp không nhìn thẳng tên thanh niên kia, ánh mắt hắn nhìn lên lão giả. Lão giả không phải người khác, chính là Bội Hổ đã giúp thượng quan kia lúc nãy. Trên mặt lão giả vốn vui vẻ, bởi vì chuyện này rất bình thường trong mắt các thế gia, dù sao hắn đã thường xuyên làm việc này, nhưng sau khi hắn nhìn thấy là Dương Diệp, vui vẻ trên mặt hắn biến mất, sau đó sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Ánh mắt của tên thanh niên bên cạnh lại nhìn sang Hiểu Vũ Tịch, lúc nhìn thấy Hiểu Vũ Tịch, đôi mắt của tên thanh niên sáng ngời, sau đó nói, mặt hàng thật xinh đẹp, Bắc Minh Hải, ánh mắt của ngươi thật không tệ, thượng quan thiên ta cũng có phần a. Ha. Ba. Đột nhiên, lão giả bên cạnh thượng quan thiên tát vào mặt của thượng quan thiên một cái, tát hắn bay xa hơn 10 trượng, Bắc Minh Hải và Hắc lão ngạc nhiên khi nhìn thấy thượng quan thiên bị đánh bay, lão giả đi đến bên cạnh Dương Diệp. Hắn cố nở nụ cười thật tươi với Dương Diệp, nói, Dương công tử, việc này là hiểu lầm, mong rằng Dương công tử đại nhân không chấp tiểu nhân, tha mạng cho cháu của ta. Dương công tử. Bên cạnh, Bắc Minh Hải trầm giọng nói, Thượng quan Mộc, hắn là người Dương gia. Tại sao ta chưa từng nghe qua? Nhưng cũng không có sao, Thượng quan Mộc, có phải thượng quan gia của ngươi càng sống càng thụt lùi, Dương gia chỉ một gia tộc suy tàn. Bắc Minh gia cùng thượng quan gia chúng ta vừa ý nữ nhân của bọn họ, đó là vinh hạnh của bọn họ, ngươi không cần đối đãi như thế. Liên quan gì tới người? Lão giả xoay người cắt lời Bắc Minh Hải, hắn phẫn nộ quát, Bắc Minh Hải, ngươi thật ngu ngốc, thượng quan gia ta làm việc lúc nào cần phiền Bắc Minh gia người dạy bảo, ngươi ngu xuân không có đầu óc, ngươi nên nghĩ mình nên chết như thế nào đi, lão phu muốn nhìn, lão tử bao che khuyết điểm của ngươi làm sao bảo vệ cho ngươi. Lúc này Thượng quan Mộc thật sự khóc không ra nước mắt, hắn không nghĩ lại gặp phải sát tinh này, càng không có nghĩ tới hắn lại làm ra chuyện như thế, chẳng lẽ ông trời muốn tra tấn Thượng quan Mộc hắn hay sao? Nghe được Thượng quan Mộc nói, Bắc Minh Hải tức giận tới cực điểm, vào lúc hắn muốn nói chuyện, lúc này, Dương Diệp lại mở miệng, thì ra bốn đại thế gia đều là mặt hàng như thế, chuyện này cũng không liên quan tới ta, nhưng mà các ngươi hết lần này tới lần khác lại gây phiền toái cho ta, ân, Thượng quan Thiên đúng không? Ta giết hắn, ngươi không có ý kiến chứ? Thượng quan Mộc cười khổ, nói, Dương công tử, hắn là phù văn sư hiếm có của thượng quan gia, mong Dương công tử lưu tình. Ngươi không đồng ý. Dương Diệp nói, nội tâm thượng quan Mộc trùng mình, trong lòng hắn không ngừng suy nghĩ, nếu cứu thượng quan thiên sẽ đắc tội Dương Diệp, dùng tính cách của Dương Diệp, nói không chừng hắn sẽ giết tận thượng quan gia. Nếu như Dương Diệp chỉ người cô đơn, thượng quan gia tự nhiên không cần sợ hãi. Nhưng mà sau lưng Dương Diệp còn có Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng, còn có một gã cường giả hoàng giả cảnh. Trọng yếu nhất là thiên phú của Dương Diệp, loại địch nhân này, nếu như không thể tiêu diệt, như vậy tốt nhất đừng đắc tội, bằng không thì, tương lai thượng quan gia sẽ không thừa nhận nổi lửa giận của hắn. Nghĩ vậy, thượng quan Mộc thở dài, hắn lui sang một bên, nói, Dương công tử tự tiện. Nhìn thấy cảnh này, thượng quan Thiên đang bụng gò má sưng lên như đầu heo lại không thể tưởng tượng nổi nói, tam thúc. Ta là cháu của ngươi đấy, tại sao ngươi lại để hắn giết ta? Ngươi làm như vậy, ngươi không phụ lòng phụ thân ta sao? Cho dù hắn có lợi hại, có thể lợi hại hơn thượng quan gia sao? Hắn cũng chỉ là con sâu cái kiến linh giả cảnh mà thôi, ta. Một tia sáng quét qua, đầu của thượng quan thiên bay lên cao. Dương Diệp liếc mắt nhìn Hiểu Vũ Tịch ra tay, Hiểu Vũ Tịch nói, hắn mắng ngươi, Dương Diệp. Lúc này, thượng quan Mộc nói, chương 837. Giết cho ngươi xem, hai, Dương công tử, việc này kết thúc được chứ? Dương Diệp nói, ta có thể cảm giác được ngươi cũng muốn ra tay, tay người cuối cùng còn không có động thủ lại làm ta cảm thấy đáng tiếc, bởi vì ta thật muốn đi bái phỏng thượng quan gia đấy. Thượng quan Mộc biến sắc, sau đó hắn cười khổ, nói, Dương công tử nói giỡn, mặc dù Dương công tử chỉ là linh giả cảnh, người muốn chém giết tôn giả cảnh lại không phải việc khó, lão hủ sao dám động thủ với Dương công tử. Về phần bái phỏng thượng quan gia, lão phu đại biểu thượng quan gia hoan nghênh Dương công tử đến, thượng quan gia ta có rất nhiều đệ tử tu kiếm, bọn họ rất sùng bái Dương công tử đấy. Dương Diệp cười khẽ, nói, người đi đi, nhớ kỹ những lời người nói tại bội phủ. Đương nhiên, thượng quan Mộc nói xong câu này, hắn đã quay người đi ra ngoài, sau khi đi vài bước, hắn lại dừng lại, sau đó nhìn về phía Bắc Minh Hải, nói, ngu xuẩn. Nói xong câu này, hắn không dừng lại, thân hình khẽ động đã biến mất tại chỗ. Rốt cuộc ngươi là ai? Bắc Minh Hải trầm giọng nói. Nếu hắn còn không phát hiện chuyện ẩn trong đó, như vậy hắn đã sống lãng phí rồi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ người trước mắt này là ai, lại có thể làm cho Thượng quan Mộc buông tha cho cứu Thượng quan Thiên. Phải biết rằng, Thượng quan Thiên chính là phù văn sư, hắn có tác dụng rất lớn với Thượng quan gia. Dương Diệp không có trả lời đối phương, thân hình khẽ động, hắn lập tức đi tới trước mặt Bắc Minh Hải, hắn chém ra một kiếm, Bắc Minh Hải khiếp sợ gần chết. Vào lúc hắn lâm vào tính thế ngàn cân treo sợi tóc, một côn sắc màu đen xuất hiện trước mặt Bắc Minh Hải, ngăn cản long cốt kiếm của Dương Diệp. Ngăn cản, keng, trong ánh mắt khiếp sợ của Bắc Minh Hải cùng Hắc lão, côn sắc của Hắc lão đứt đoạn. Nhìn thấy cảnh này, hai người giật mình, bởi vì côn sắc chính là huyền khí địa giai thượng phẩm. Nó bị cắt đứt, Dương Diệp buông tha giết Bắc Minh Hải, ánh mắt hắn nhìn sang Hắc lão, hắn vung long cốt kiếm chém ngang Hắc lão. Hắc lão sao dám đón đỡ, thân hình khẽ động đã xuất hiện cách đó 20 trượng, sau đó hắn vươn tay vào hư không nắm chặt lấy Dương Diệp, quát, không gian lồng giam, thân thể Dương Diệp bị cố định tại chỗ, thấy thế, Hắc lão cùng Bắc Minh Hải vui vẻ, nhưng mà sau một khắc, trong người Dương Diệp bộc phát tiếng nổ lớn, hàng rào không gian vỡ tan, sát lục kiếm ý, ngươi là Dương Diệp, ngươi là kiếm hoàng Dương Diệp. Hắc lão hoảng sợ nhìn Dương Diệp, hắn la lớn. Dương Diệp. Nghe hai chữ này, sắc mặt Bắc Minh Hải thay đổi, thì ra hắn suy nghĩ sai tầm, Thượng quan Mộc nói Dương công tử không phải là người Dương gia, mà là chỉ kiếm hoàng Dương Diệp, nghĩ vậy, sắc mặt Bắc Minh Hải trắng bệch, hắn không xa lạ gì cái tên kiếm hoàng Dương Diệp, đó chính là tồn tại truyền thuyết của cả Nam Vực, đương nhiên, trọng yếu nhất là, thế gia nổi danh tại Nam Vực đã hạ tử lệnh, không được trêu chọc kiếm hoàng Dương Diệp, bởi vì người này chính là một tên điên, ai đắc tội hắn, tất nhiên sẽ bị điên cuồng trả thù. Kết cục của Bách Hoa Cung chính là ví dụ tốt nhất. Nghĩ đến kết cục của Bách Hoa Cung, sắc mặt Bắc Minh Hải càng trắng bệch, hắn biết rõ, lần này hắn không chết cũng tột gia. Hiện tại hắn cũng hiểu vì sao Thượng quan Mộc lại để mặc Dương Diệp giết Thượng quan Thiên, tại sao tại mắng hắn là ngu xuẩn. Đúng thế, hiện tại hắn cũng cảm thấy mình rất ngu xuẩn, cổ tay khẽ động, thuấn không đã xuất hiện trong tay Dương Diệp, sát lục kiếm ý của Dương Diệp bộc phát hoàn toàn, nhìn thấy Dương Diệp xuất ra thuấn không. Hắc lão khiếp sợ, kinh hãi nói, đạo khí, thuấn không, Dương công tử, đây là hiểu lầm nhưng mà Dương Diệp không nói nhảm với hắn, hắn cầm thuấn không kiếm chém tới, mũi kiếm đâm vào ngực Hắc lão kinh hãi gần chết, thân hình hắn biến mất và xuất hiện cách đó hơn 10 trượng, nhưng mà đúng lúc này, một sợi dây thuần màu vàng xuyên qua không gian và trói chặt hắn lại. Bị dây thừng trói chặt, Hắc lão hoảng sợ kêu lớn, hắn thầm nghĩ không xong, quả nhiên. Mũi của thuấn không kiếm đã xuất hiện và đâm xuyên qua đầu của Hắc lão. Nhìn thấy cảnh này, Bắc Minh Hải khiếp sợ ngã ngồi xuống đất, quả nhiên giống như lời đồn, Dương Diệp là tên điên có thực lực chém giết tôn giả cảnh, chính mình xong rồi. Sau khi chém giết Hắc lão sắc mặt, Dương Diệp tái nhợt, giết cường giả tôn giả cảnh cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, bởi vì thuấn không kiếm và phượt tiên thằng tiêu hao rất nhiều huyền khí, đặc biệt là dùng thuấn không kiếm, bởi vì thực lực của hắn tối đa chỉ có thể chém ra kiếm. Hai kiếm đã là cực hạn, hắn cũng không thể phát huy toàn bộ uy lực của đạo khí. Lúc này, Dương Diệp vẫn hoài niệm thực lực tôn giả cảnh khống chế thuấn không kiếm, bởi vì hắn khi đó có thể xuất ra ba kiếm nhưng lại có thể phát huy toàn bộ lực lượng của thuần không kiếm. Lắc đầu, Dương Diệp xuất ra một viên năng lượng thạch siêu phẩm và bắt đầu hấp thu, sau đó hắn nhìn sang Bắc Minh Hải, một tia kiếm khí. Bắn thẳng vào Bắc Minh Hải, vào lúc kiếm khí sắp bắn vào người Bắc Minh Hải. Trước ngực Bắc Minh Hải bộc phát tia sáng màu đỏ, ánh sáng màu đỏ lập tức đánh tan kiếm khí của Dương Diệp, cùng lúc đó, một giọng nói vang lên, Dương Diệp, ngươi đã giết một cường giả của Bắc Minh gia, việc này. Dừng ở đây, thế nào? Không thế nào? Dương Diệp cười lạnh một tiếng, đối phương vũ nhục hiểu vũ tịch, hắn nhất định phải giết đối phương, hắn cảm giác được, chủ nhân giọng nói thông qua vòng cổ của Bắc Minh Hải truyền tới, mà chủ nhân giọng nói đang trên đường chạy tới đây. Giọng nói kia im lặng một lúc, nói, đã như thế, lão phu xem ngươi làm cách nào giết con ta. Nói xong, một nam tử trung niên cực kỳ giống Bắc Minh Hải xuất hiện. Ít nhất cũng là cường giả tôn giả cảnh ngũ phẩm, ta sẽ giết cho ngươi xem. Dương Diệp cười cười, chương 838, không được. Một, cổ tay của Dương Diệp hơi động, hộp kiếm màu xanh da trời xuất hiện. Trong tay, sau một khắc, bốn chuôi kiếm bay ra khỏi hộp kiếm, lúc này có bốn đạo kiếm quang bắn thẳng vào người trung niên và Bắc Minh Hải. Sắc mặt của Dương Diệp lại trắng bệch, thân thể hắn run run, hắn suýt nữa trực tiếp té xuống đất. Một lần thúc giục bốn kiện đạo khí, tất cả huyền khí trong người hắn đều bị rút đi sạch sẽ không còn một giọt, cũng giống thiên địa nhất kiếm, uy lực của kiếm trận này vô cùng khủng bố, nhưng mà tiêu hao cũng phi thường khủng bố, nếu như không phải thân thể hắn cường hãn, lại có nhân hoàng giáp, bằng không hắn cũng không dám sử dụng thiên địa nhất kiếm. Đạo khí. Nhìn thấy một màn này, đồng tử của người trung niên co rút dữ dội, hắn lập tức thu hồi lòng khinh thị, sắc mặt hắn biến thành ngưng trọng. Tay phải nắm chặt, hắn muốn ngăn cản bốn thanh kiếm, không gian lồng giam. Nói xong, bốn thanh kiếm dừng lại tại chỗ, nhưng bốn thanh kiếm lại nhanh chóng đầm phá lồng giam trong nháy mắt, sau đó chúng lại bắn thẳng vào người trung niên kia. Trung niên kia khiếp sợ, tay phải của hắn nắm lại thành quyền và đấm vào bốn thanh kiếm, hổ khiếu sơn lâm. Một con hổ lớn bằng năng lượng to vài chục trượng xuất hiện, con hổ ngửa đầu gầm lên giận dữ, sau đó nó như hổ vồ mồi lao vào bốn thanh kiếm. Xuy xuy xuy xuy, trong ánh mắt kinh hãi của trung niên, bốn chuôi kiếm dễ dàng đâm xuyên qua người cự hổ lập tức biến mất ngay sau đó, lúc này bốn thanh kiếm đã đi tới trước mặt trung niên kia, bốn thanh kiếm hơi dừng lại, sau một khắc, vô số đạo kiếm quang lao thẳng vào người trung niên kia, chúng tỏa ra ánh sáng chói mắt đến cực điểm. Không. Tiếng thét thảm thiết của người trung niên truyền ra trong màn sáng của kiếm quang. Kiếm quang biến mất, một đống thịt nát xuất hiện giữa đường. Nhìn thấy cảnh này, Bắc Minh Hải vốn sững sờ, sau đó hắn quay đầu chạy vào trong phù văn sư công hội, hắn vừa chạy vừa hô, sư phụ cứu mạng, sư phụ cứu mạng a. Ai? Một tiếng thở dài vang lên, ngay sau đó có một lão nhân mặc trường bào phù văn sư màu đen xuất hiện bên cạnh Bắc Minh Hải. Sắc mặt lão nhân tái nhợt, trong mắt còn mang theo hoảng hốt nhìn Bắc Minh Hải, lắc đầu, nói, sư phụ sớm nói với ngươi, ngươi nên sửa tính tình, bằng không thì sớm muộn gì cũng đá trúng tấm sắt. Ngươi lại không tin ta, hiện tại là lúc ăn đau khổ. Sư phụ, cứu mạng a, đồ nhi chỉ nói vài lời không hay về nữ tử kia, muốn mời bọn họ cùng tiến vào phù văn sư công hội, không biết tại sao lại chọc giận Dương Diệp, hắn đã ra tay giết Hắc lão, vừa rồi còn giết phụ thân của ta, sư phụ, ngài phải làm chủ cho ta. Bắc Minh Hải ôm chặt lấy chân của lão nhân, sau đó hắn vừa chỉ về phía Dương Diệp vừa tố cáo, lão nhân thở dài, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói, Dương Diệp. Hắn là đệ tử duy nhất của lão phu, có thể cho lão phu mặt mũi mà bỏ qua cho hắn hay không? Không thể, Dương Diệp công hợp kiếm màu xanh da trời lên lưng, trong tay cầm thuấn không kiếm chậm rãi đi về phía Bắc Minh Hải, nói, với cơ trí của tiền bối hẳn có thể phân rõ hắn nói là thật hay giả, đã biết là giả mà tiền bối còn che chở, ta nghĩ sở dĩ hắn dám không kiêng nể gì, có lẽ cũng có vài phần công lao của tiền bối, ta xem mặt mũi sư phụ của ta và tiền bối là thành viên của phù văn sư công hội. Tiền bối ngươi nên lui về phù văn sư công hội đi. Thật sự không thể thương lượng hay sao? Lão nhân trầm giọng hỏi. Không có, Dương Diệp nói, loại người như Bắc Minh Hải, hắn nên giết cho thỏa đáng, hắn cũng không tin đối phương về sau sẽ thay đổi, cho dù đối phương thật sửa đổi làm người mới, việc này cũng không có quan hệ gì với hắn, bởi vì đối phương cuối cùng vẫn phải chết, việc này cũng không bởi vì đối phương hối cải làm người mới hoặc là vì chuyện khác, hắn sẽ không cải biến chủ ý. Vào lúc đối phương sỉ nhục Hiểu Vũ Tịch thì đối phương phải chết. Nếu như ta muốn bảo vệ hắn thì sao? Lão nhân nhìn thẳng Dương Diệp. Vậy thì tiền bối cũng đã chết đi. Tâm niệm Dương Diệp vừa động, hai thanh kiếm phóng lên trời, chúng xoay tròn trên đầu lão nhân. Dựa vào năng lượng thạch siêu phẩm khôi phục, vào lúc nói chuyện nãy giờ, huyền khí trong người của hắn đã khôi phục một ít, tuy không có khả năng thúc giục bốn thanh kiếm hoàn toàn, nhưng hắn vẫn có thể thúc giục hai thanh trong đó. Sắc mặt lão nhân trầm xuống, sau đó trong người hắn bộc phát khí thế vô cùng kinh khủng. Cường giả tôn giả cảnh. Dừng tay, vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người lao ra khỏi phù văn sư công hội, trong chớp mắt đã đứng giữa Dương Diệp và lão nhân. Người đến là Lâm Sơn, chính là sư phụ của Dương Diệp sư phụ. Thân đồ, người muốn lấy lớn hiếp nhỏ hay sao? Lâm Sơn nhìn chằm chằm vào lão nhân. Lấy lớn hiếp nhỏ, lão nhân cười lạnh một tiếng, nói, Lâm Sơn, lời này không đúng, đồ đệ của ngươi rõ ràng có thể chém giết tôn giả cảnh đấy, không thấy bên cạnh có hai thi thể hay sao? Hai người này đều là tôn giả cảnh, đều là kẻ bị đồ đệ của ngươi giết. Lão phu giao thủ với hắn, chưa biết ai lấy lớn hiếp nhỏ đâu. Chương 839, không được. 2. Liếc mắt nhìn thi thể Hắc lão và phụ thân Bắc Minh Hải bên cạnh, Lâm Sơn nheo mắt, hắn không nghĩ tới đồ đệ của hắn lại có thực lực kinh khủng như thế, thậm chí có thể chém giết cường giả tôn giả cảnh. Sau khi im lặng một hồi, Lâm Sơn nhìn về phía Dương Diệp, hắn đang chuẩn bị nói cái gì đó, Dương Diệp lại nói, nếu sư phụ muốn ta buông tha cho Bắc Minh Hải, như vậy ngài không cần nói. Hắn sỉ nhục Vũ Tịch, đã chạm vào váy ngược của ta, ta phải lấy mạng của hắn vào hôm nay, cho nên, kính xin sư phụ không cần nói, tránh vì người ngoài mà tổn thương tình nghĩa sư đồ cung ta. Nghe vậy, Lâm Sơn im lặng một hồi, sau đó thấp giọng thở dài, nói, cũng được, ta không quan tâm việc này nữa. Thân đồ lão thất phu, nếu người thật muốn chết thì động thủ đi, lão phu có thể cam đoan, phù văn sư công hội quyết không đứng về phía ngươi, dù người bị giết, phù văn sư công hội cũng không báo thù đồ đệ của ta, không phải quan hệ tới lão phu, còn vì nguyên nhân gì, chính người tự hiểu. Lúc này sau lưng Dương Diệp là Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng, có hai người này tọa trấn, cho dù là phù văn sư công hội cũng không dám trêu chọc, còn nữa, với thiên phú cực tốt của Dương Diệp. Cho dù tương lai hắn không thể vô địch thiên hạ như tổ sư kiếm tông thì cũng trở thành cường giả tuyệt thế, phù văn sư công hội sẽ không bao giờ đắc tội người có hậu đại cứng như thế. Sắc mặt thân độ biến hóa, hắn hiện tại mới nhớ tới, sau lưng Dương Diệp chính là Thú Hoàng cùng Thủy Hoàng A, có hai vị này, phù văn sư công hội nhất định sẽ không vì hắn mà đối địch với Dương Diệp, dù sao phù văn sư công hội sẽ không đi đắc tội Thú Hoàng cùng Thủy Hoàng, còn nữa, Dương Diệp cũng là người của phù văn sư công hội. Nếu hắn chống lại Dương Diệp, như vậy hắn chỉ có thể làm một mình, không nói trước có thể giết Dương Diệp hay không, cho dù đánh nhau, hắn cũng không có biện pháp làm gì Dương Diệp, dù sao có Lâm Sơn ở đây, hắn không thể nào giết Dương Diệp, nhưng Bắc Minh Hải là đồ đệ duy nhất của hắn, bảo hắn buông tha thì hắn không cam lòng. Đột nhiên, sắc mặt thân đồ buông lỏng, hắn nhìn lên trời, trong nội tâm không còn phiền muộn nữa. Mà lúc này, Dương Diệp cùng Lâm Sơn cũng nhìn lên trời. Đột nhiên không gian cách đó 10 trượng rung động, một lão già tóc bạc mặc hoa bào bước ra khỏi không gian. Cường giả tôn giả cảnh cửu phẩm, Bắc Đinh Nghiêm, ngươi không đến thì cháu của ngươi phải chết. Thân đồ nhìn người tới, hắn hừ lạnh nói, mà Bắc Minh Hải giống như nhìn thấy cứu tinh, hắn lập tức bò tới bên cạnh Bắc Minh Nghiêm, nói, gia gia, ngươi không đến thì ta sẽ chết trong tay Dương Diệp, gia gia phải làm chủ cho ta, phụ thân chết, Hắc lão cũng chết, đều là Dương Diệp giết. Gia gia phải báo thù thay bọn họ. Bắc Minh Nghiêm liếc mắt nhìn hai cổ thi thể bên cạnh, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói, Kiếm Hoàng, ngươi đã giết hai tôn giả cảnh của Bắc Minh gia ta, tức giận gì cũng nên biến mất rồi chứ, xem ra ngươi muốn bảo vệ cái mạng của hắn. Dương Diệp nói. Bắc Minh Nghiêm nhắm mắt lại, nói, xem ra Kiếm Hoàng không có ý định tha mạng cháu ta, đã như thế, Bắc Minh Nghiêm cũng chỉ có thể lãnh giáo Kiếm Hoàng một chút. Lãnh giáo ta. Nghe vậy, Dương Diệp bật cười, đúng là da mặt dày. Bắc Minh huynh, dùng thực lực tôn giả cảnh cửu phẩm chọn chiến linh giả cảnh nhất phẩm, cho dù thế nào cũng không thể nói nổi. Lâm Sơn trầm giọng nói, Bắc Minh Nghiêm nói, đối với người khác, lão phu tự nhiên sẽ không vô liêm sỉ như thế, nhưng mà đồ đệ của Lâm Sơn người lại có thực lực chém giết mấy cường giả tôn giả cảnh của Bách Hoa Cung, ở trong đó cũng có tôn giả cảnh cửu phẩm đấy. Cho nên, lão phu tự nhận không có lấy lớn hiếp nhỏ. Oanh. Cửu U Kiếm Vũ xuất hiện sau lưng Dương Diệp. Thuấn tức vạn lý, hắn gầm lên một tiếng, Dương Diệp đột nhiên biến mất trong tầm mắt của mọi người, sau một khắc, mọi người lại nghe thấy tiếng đầu lâu của Bắc Minh Hải dưới chân Bắc Minh Nghiêm bắn lên cao, máu tươi văng tung tóe. Dương Diệp trở lại vị trí ban đầu, tay cầm thuấn không kiếm, hắn nhìn Bắc Minh Nghiêm vẫn đang kinh ngạc, nói, quả nhiên có kỳ phụ tất có kỳ tử, cả nhà ba người các ngươi đều là mặt hàng như thế. Ta thật sự không muốn nói nhảm với các ngươi. Ngươi, ta đã giết, hiện tại, ngươi phải như thế nào? Ngươi muốn chết. Sau khi phục hồi tinh thần, gương mặt của Bắc Minh Nghiêm vặn vẹo, thân hình khẽ động, hắn đi tới trước mặt Dương Diệp, hắn xuất chưởng tấn công Dương Diệp, bàn tay lướt qua, không gian vặn vẹo biến hình, lực lượng đáng sợ cũng tập kích thân thể Dương Diệp. Dương Diệp nhắm mắt lại, hắn đang chuẩn bị thi triển kiếm vực, lúc này, Lâm Sơn xuất hiện trước mặt hắn, hắn lại xuất ra một chưởng, oanh một tiếng, bàn tay của Lâm Sơn và Bắc Minh Nghiêm va chạm với nhau, không gian lập tức chấn động mạnh, hai người cùng lui về phía sau. Lâm Sơn, người muốn đối địch với Bắc Minh gia sao? Bắc Minh Nghiêm hung ác nhìn Lâm Sơn, nói. Là địch. Lâm Sơn hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi nói như vậy cũng được, Bắc Minh Nghiêm, ngươi vô liêm sỉ dùng thực lực tôn giả cảnh khi dễ đồ đệ ta trước mặt ta, Lâm Sơn ta sẽ cho phép ngươi làm như vậy. Đừng nói nhảm, muốn chiến thì ra tay đi. Tốt, tốt, tốt, Bắc Minh Nghiêm giận dữ, hắn đang chuẩn bị động thủ, đúng lúc này, một mũi kiếm đột nhiên xuất hiện cách mi tâm của hắn khoảng vài tấc, đồng tử của Bắc Minh Nghiêm co rút dữ dội. Đột nhiên thân thể của hắn biến mất và tránh thoát một kiếm kia. Khốn kiếp, đã giết con và cháu của ngươi, cho nên ta cũng phải giết cả ngươi. Phía dưới, Dương Diệp quát lớn. Không phải Dương Diệp hung ác, mà là Dương Diệp biết rõ, kết đã kết tử thù thì phải nhổ cỏ tận gốc. Còn nữa, thử hỏi, nếu như không phải Dương Diệp hắn có chút thực lực, có chút hậu đài, vận mệnh của hắn cùng với Hiểu Vũ Tịch và Tiểu Giao sẽ như thế nào? Dương Diệp không phải người thích tích phiền phức. Hắn sẽ suy nghĩ việc này ở phương diện xấu nhất,